Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 265 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình kinh ngạc. Còn mạnh hơn cả thiên đạo sao? Phiêu Miểu Thiên Tôn nói. Con đừng ngạc nhiên như vậy. Vũ trụ lớn đến thế, không gì là không thể xảy ra. Nghe đồn rằng, ban đầu là do Thánh Hoàng đã sử dụng một bảo vật từ thế giới khác để mở ra hoang cổ giới. Đây là lý do khiến trật tự và bề ngoài của thế giới này không giống bình thường. Vì vậy, khi con đi đến hoang cổ giới, sức mạnh trong chính cơ thể con cũng sẽ thay đổi. Ngô Bình nói, sư phụ, vậy tại sao các cao thủ như sư phụ không đi vào hoang cổ giới để tu luyện? Phiêu Miểu Thiên Tôn nói, hoang cổ giới tự sinh ra thiên ý của chính nó, gọi là hoang. Hoang không cho phép tu sĩ ngoại lai vào đó tu luyện, chỉ có tu sĩ sinh ra ở hoang cổ giới mới có thể tu luyện ở đó. Bà ấy nói thêm, thực ra việc tới đó tu luyện không hoàn toàn bị cấm, chỉ là tiêu chuẩn mà hoang đặt ra quá cao, không ai có thể đạt được. Con có tư chất tốt như vậy, nhân dịp này con có thể thử xem mình có thể nhận được sự chấp thuận của hoang không. Ngô Bình nói, sư phụ, ý của người là chỉ cần đáp ứng được yêu cầu do thế giới đó đặt ra là có thể được công nhận và được phép ở lại nơi đó tu hành. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói, ừ, đúng là như vậy. Có điều, con không được nó công nhận cũng không sao. Dù sao thì mục đích chính cho chuyến đi của con là đi săn. Ngày thứ năm cũng là ngày cuối của pháp hội giao trì. Hôm nay anh không luyện đan nữa mà lấy thiên môn ra và tiến vào đó để tu luyện. Anh đã tu luyện tới tầng thứ 7 của thần lực kinh, nhưng tầng thứ 7 này vẫn chưa được viên mãn. Hiện tại, anh cần phải hoàn thành giai đoạn hóa linh và dục linh để đột phá lên tầng thứ 8. Hóa linh là biến sức mạnh của trời đất và vạn vật thành sức mạnh của mình. Hiện tại, anh vẫn chưa tu luyện viên mãn được giai đoạn này. Ngô Bình quyết định sẽ sử dụng sinh vật trong thiên thạch để hoàn thành giai đoạn hóa linh này. Khi chọn thiên thạch, Ngô Bình đã đặc biệt chọn những khối thiên thạch có thể sinh ra sự sống. Trong hai khối thiên thạch này có động tiền, trong mỗi động tiền lại có một con thú. Hai con thú này rất lợi hại. Khi trưởng thành, sức mạnh hẳn là vượt xa đạo tổ, hoặc ít nhất cũng phải là một con mãnh thú đáng sợ cấp truyền kỳ. Bên trong thiên môn, Ngô Bình bắt đầu mở khối thiên thạch đầu tiên. Thiên thạch vừa được mở ra, động tiền bên trong liền sụp đổ. Một lá bùa lao ra ngoài định trốn thoát. Ngô Bình vội vàng chộp lấy, nhưng lá bùa lập tức biến thành một con cá, tuột khỏi tay anh. Ngô Bình sừng sốt, nhanh chóng lấy tấm lưới ra để bắt cá. Nhưng con cá lại biến thành làn khói nhẹ, tàn ra khỏi lưới và bay lên không trung. Ngô Bình không còn cách nào, đành há miệng hít làn khói nhẹ vào phổi và áp chế nó bằng kiếm khí. Làn khói nhẹ này không thể đoán trước và rất khó đối phó. Hơn nữa, nó còn là một sinh vật sống có khả năng thay đổi. Ngô Bình phải dùng hết mọi cách, cuối cùng mới phong ấn được nó trong động tiên của mình để sau này luyện hóa. Trong quá trình luyện hóa, Ngô Bình có một số phát hiện mới. Sinh vật này tên là Nguyên Cơ, là một sinh vật mạnh mẽ đến từ thế giới tầng cao và rất giỏi biến hóa. Chỉ cần luyện hóa được nó, Ngô Bình sẽ có năng lực biến hóa của Nguyên Cơ. Anh vừa luyện hóa Nguyên Cơ, vừa mở khối thiên thạch thứ hai. Sau khi khối nguyên thạch thứ hai được mở ra, một con quái vật giống rồng khổng lồ xuất hiện. Sinh vật này tên là Cửu Anh, nó có 9 đầu, mỗi đầu tỏa ra một năng lượng đáng sợ. Một số cái đầu có thể phun tia sét, một số có thể bắn ra phong đao, một số phun nọc độc và một số bắn ra ánh sáng đen. Con quái vật này mặc dù nguy hiểm, nhưng nó vẫn còn non và dễ dàng bị trấn áp và luyện hóa hơn so với Nguyên Cơ. Tiếp theo, anh bắt đầu luyện hóa Nguyên Cơ và Cửu Anh. không mất nhiều thời gian để anh nắm được thuộc tính của hai sinh vật này, sau đó kết hợp khả năng của chúng với đế để tạo ra một sinh vật mạnh mẽ hơn. Sinh vật này có hình dáng gần giống con người, chỉ khác là trên lưng có 9 chiếc đầu rồng mọc ra, xòe ra như một chiếc quạt. Sinh vật này cực kỳ mạnh mẽ và giỏi biến hóa, nó được gọi là Thiên Đế. Thiên Đế hiện nguyên hình có nghĩa là Ngô Bình đã thành công trong giai đoạn dục linh. Tiếp theo, anh quyết định đột phá tầng tiếp theo của thần lực kinh, chân hình. Chân hình chính là biến thần lực trong cơ thể thành một hình ảnh cụ thể, mà hình ảnh này chính là Thiên Đế. Chân hình Thiên Đế này sẽ bao bọc lấy dương thần sẽ trở thành bộ não của chân hình. Ngược lại, chân hình sẽ là pháp thân của dương thần. Trên thực tế, sau cảnh giới Long Môn, anh đã có thể ngưng tụ pháp thân của mình, nhưng lúc đó anh cảm thấy rằng pháp lực của mình không đủ mạnh. Hiện tại ngưng tụ được chân hình rồi dùng nó làm pháp thân thì sẽ tốt hơn nhiều. Không rõ đã mất bao lâu, nhưng sau đó chân hình của Ngô Bình đã được ngưng tụ thành công. Chân hình này là một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ, cao 3000 mét, với sức mạnh vô hạn và ngọn lửa màu tím phát ra từ đôi mắt. Đằng sau chân hình này có 9 đầu rồng khổng lồ, mỗi cái có một khả năng đặc biệt. Khi chân hình xuất hiện, dương thần đã nhập vào đó và kết hợp sức mạnh của nó với chân hình, khiến chân hình Thiên Đế thậm chí còn mạnh hơn. Một số loại thần thông và pháp thuật của Ngô Bình có thể được kích hoạt thông qua đầu rồng. Thậm chí, thân thể của anh còn có thể ẩn giấu trong chân hình để kết hợp cùng dương thần điều khiển chân hình. Lúc này, Ngô Bình thấy vẫn còn sớm, anh liền tiếp tục đột phá thần lực kinh tầng thứ 9. Thần lực của thần lực kinh tầng thứ 9 có thể bất tuân quy luật của trời đất, thậm chí tạo ra quy luật mới. Sức mạnh như vậy đương nhiên là rất kinh khủng, có thể làm trái cả ý trời. Ngô Bình thử đột phá tầng 9, nhưng ở ải cuối cùng thì vẫn còn thiếu một chút. Lúc này cũng sắp hết thời gian, Ngô Bình đành tạm dừng ở đó. Có điều, anh đã rất hài lòng rồi. Giờ anh đã có chân hình Thiên Đế, dương thần của anh nhờ đó sẽ có lực chiến kinh người. Sau này khi chiến đấu, anh cũng có thể trực tiếp phóng thích chân hình. Ra khỏi thiên môn không lâu, ba sư đồ Ngô Bình đã đi tới hội trường. Hôm nay không có thuyết pháp, mà vòng thi thứ 5 sẽ bắt đầu luôn. Người mặc áo choàng xám tuyên bố cuộc thi hôm nay sẽ là đi săn ở hoang cổ giới. Người tham gia sẽ đi vào hoang cổ giới, tìm và săn những con ác thú trong danh sách. Những con thú này có độ nguy hiểm từ thấp đến cao. Con ác thú cuối cùng đến Đại La Đạo Quân cũng khó mà giết được. Như vậy có thể biết thử thách này có độ khó cao thế nào. Sau cùng, tu sĩ săn được nhiều con thú trong danh sách nhất sẽ giành chiến thắng. Người thắng vòng này sẽ được thưởng 10 quả bàn đào và 5 triệu đồng tiền đạo. Tiền đạo là loại tiền tệ do đạo tổ tạo ra, bên trong có những pháp trận phức tạp, chỉ cần đọc chú là có thể biến những đồng tiền này thành đạo binh để chiến đấu với quân địch. Khi bày pháp trận, tiền đạo cũng là nguồn năng lượng tốt nhất, thậm chí một số con rối mạnh cũng có thể được khởi động bằng tiền đạo. Khi gặp nguy hiểm thì có thể dùng loại tiền này tạo ra cả một đội quân để giết địch. Cho nên, loại tiền này còn quý giá hơn cả đồng thần long. Hơn nữa, giữa tiền đạo và đồng thần long không hề có tỷ giá chuyển đổi cố định. Tỷ giá này sẽ dao động tùy theo hoàn cảnh khác nhau. Có tu sĩ đòi 100.000 đồng thần long đổi lấy một đồng tiền đạo. Có tu sĩ còn hét giá tới 500.000 đồng thần long đổi lấy một đồng tiền đạo. Nghe nói phần thưởng lên tới 5 triệu đồng tiền đạo. Ngô Bình lập tức hừng hực quyết tâm. Cuộc thi bắt đầu, người mặc áo choàng bạc biến ra một cánh cửa màu vàng. Các tuyển thủ lần lượt đi qua cánh cửa đó. Vì giải thưởng quá lớn nên số người tham gia lên tới hơn 500. Trong đó có thần, có yêu, có bán thần, cũng có cả các tu sĩ loài người. Rất nhiều anh tài lúc trước chưa tham gia cuộc thi giờ cũng đột nhiên xuất hiện. Chưa tới 15 phút sau, đoàn người tham gia đột nhiên cảm thấy dưới chân mình là một khoảng không. Họ đang lơ lửng trên không trung. Sau đó, một lực kinh hoàng hút họ xuống mặt đất. Hơn nữa, trên không trung có những luồng đối lưu hỗn loạn, nó nhanh chóng tách đoàn người ra tứ phía. Họ đang ở vị trí rất cao, bên dưới là mặt đất rộng lớn tựa như vô bờ bến. không khí ở đây còn nặng nề hơn cả ở đại lục Hồng Hoàng. Nhiều địa tiên vào đến đây còn không bay nổi. Cho dù có là thiên tiên thì khả năng bay lượn ở đây cũng bị hạn chế đáng kể, không thể bay lên quá cao. Ví dụ như hiện tại, có rất nhiều người đang rơi tự do và không thể nào kiểm soát được tốc độ rơi của mình. Ngô Bình là người đầu tiên phản ứng lại. Anh thả chân hình ra, hóa thành một con đại bàng lớn, sải cánh bay lên. Đây chính là khả năng biến hóa của chân hình thiên đế, có thể hóa thành vạn vật. Con chim lớn ngừng rơi, nó bay về phía xa và đáp xuống bờ một cái hồ lớn. Lúc này, anh nhìn thấy một nữ tu sĩ đang kêu lên thảm thiết. Cô ấy đang xoay vòng trên không với tốc độ đáng sợ và rơi xuống phía dưới. Bên dưới đó đầy đá nhọn, một khi ngã xuống đây thì sẽ chảy máu đầu. Đại bàng xài rộng cánh, bay về phía cô gái rồi dùng móng vuốt sắc nhọn tóm lấy cô gái. Sau đó, nó từ từ hạ cánh xuống bờ hồ. Vừa chạm đất, chim đại bàng khôi phục nguyên hình là Ngô Bình. Cô gái vẫn sợ đến thất thần, nhưng sau đó vội vã cúi gập người cảm ơn. Đa tạ ơn cứu mạng của Lý tiên sinh. Ngô Bình là ngôi sao sáng của pháp hội lần này, nên nữ tu sĩ này biết anh cũng là điều dễ hiểu. Tu sĩ này rất xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh, mặc một chiếc váy dài màu trắng, giọng nói dịu dàng dễ nghe. Ngô Bình nói, cô nương không cần khách sáo. Anh vừa nói dứt lời thì có một nam tu sĩ từ trên cao đáp xuống, rơi mạnh xuống bãi cát bên cạnh. Đất ở đây khá mềm, nhưng cú rơi đó vẫn khiến anh ta hoa mắt chóng mặt, đến nỗi nửa ngày không ngồi dậy được. Ngô Bình hỏi, anh không sao chứ? Nam tu sĩ khổ sở một lúc mới đứng dậy được. Anh ta đứng dậy, nhìn thấy nữ tu sĩ kia thì mừng rỡ hỏi, sư muội không sao chứ? Nữ tu sĩ gật đầu, sư huynh, nhờ có anh ấy giúp đỡ mà em mới an toàn, nếu không thì đã ngã rất thảm rồi. Nam tu sĩ kia trừng mắt nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt đầy thù địch, hỏi, anh không tranh thủ mà lợi dụng sư muội tôi đấy chứ? Ngô Bình bình thản đáp, lợi dụng thì sao, mà không lợi dụng thì sao? Nam tu sĩ cười lạnh, dám động vào sư muội tôi tuyệt đối không tha cho anh. Đối với loại người này, Ngô Bình chẳng thèm đôi co. Anh bắt đầu cảm nhận thế giới này. Ngô Bình phát hiện ra trật tự của hoang cổ giới quả thực hoàn toàn khác thế giới bên ngoài, khiến những người vừa tới không thể thích nghi, đến bay cũng không bay được. Sau cùng, ai nấy đều ngã rất đau. Không chỉ có vật, trọng lực ở đây cũng mạnh hơn, khí áp lớn hơn, những sinh vật nhỏ không thể tồn tại. Ngô Bình thử luân chuyển pháp lực, nhưng nó hoàn toàn không nghe lời anh. Cho nên, anh bắt đầu điều chỉnh chân hình để thích nghi với môi trường mới. Nam tu sĩ kia kéo cô gái ngồi sang bên cạnh, thì thầm gì đó. Đột nhiên, Ngô Bình giật mình. Một mũi tên độc từ sau lưng anh bay tới, trúng lưng anh. Đồng thời, anh nghe thấy tiếng nữ tu sĩ ban nãy kinh hãi kêu lên. Sư huynh, không được! Nếu không phải do chân hình của anh rất mạnh, thì mũi tên độc này cũng đủ để hạ gục anh. Mũi tên độc bắn ra khỏi chân hình của anh quay lưng lại nhìn nam tu sĩ kia. Trong mắt hắn ta toàn là sát khí. Thấy mũi tên đầu không hạ được anh, hắn lại bắn thêm một mũi tên nữa. Tang tang! Lần này, mũi tên bắn ngay ra ngoài. Gã tu sĩ mặt xa sầm lại, tên độc không giết được Ngô Bình sao? Ngô Bình đứng dậy, lạnh lùng hỏi. Tôi và anh không thù không oán, tại sao lại muốn hại tôi? Gã tu sĩ đáp. Anh tài giỏi như vậy, nhưng đáng tiếc là chẳng làm được gì ở nơi này. Mọi người đều không có pháp lực, anh cũng chẳng mạnh hơn tôi. Chỉ cần giết anh là tôi có thể cướp được toàn bộ thiên thạch và quả bàn đào của anh. Hóa ra là quân ăn cướp. Ngô Bình cười lạnh. Muốn cướp thì phải có bản lĩnh mới được. Nói rồi, anh dậm mạnh chân xuống đất. Một mũi tên độc ở dưới đất như mọc thêm mắt, bay như điện xẹt về phía gã tu sĩ. Gã tu sĩ kinh hãi, nghiêng người né mũi tên, nhưng hắn ta quên mất đây là hoang cổ giới, môi trường hoàn toàn khác so với các thế giới khác. Điều đó khiến động tác của hắn như bị tua chậm nên không tránh được mũi tên. Phụt, mũi tên găm thẳng vào ngực hắn, hắn trợn tròn mắt, mặt đen lại rồi ngã xuống. Nữ tu sĩ kia đứng hình, chân chối nhìn sư huynh đồng môn của mình rồi bất giác lùi về sau mấy bước. Ban nãy, cô ấy đã ngăn sư huynh mình nhưng không kịp. Cô ấy vô cùng áy náy, vội vã xin lỗi. Lý tiên sinh, xin lỗi, tôi không ngờ anh ấy lại làm như vậy. Ngô Bình bình thản đáp. Việc không liên quan đến cô, là do anh ta tham lam nên tự chuốc lấy. Bà nãy cũng nhờ cô gái kêu lên nên Ngô Bình mới phản ứng lại ngay lập tức. Anh hỏi. Xin hỏi cô đến từ môn phái nào? Nữ tu sĩ vội đáp. Tiểu muội tên Khương Nguyệt Như, là đệ tử tinh anh của Âm Dương Giáo. Người ban nãy là sư huynh của tôi, tên là Dương Đình, cũng là đệ tử tinh anh. Có tư cách tham dự pháp hội này đều không phải dạng vừa, cho nên cô gái này là đệ tử tinh anh cũng không có gì kỳ lạ. Ngô Bình nói. Cô Khương, vậy chúng ta từ biệt nhau ở đây nhé. Dứt lời, anh lướt đi trên mặt nước. Khương Nguyệt Như định gọi anh lại, nhưng rồi lại không thốt nên lời, chỉ đành thở dài một cái. Thực ra, Ngô Bình rời đi cũng là vì không muốn liên lụy đến cô ấy. Giờ anh là cái đinh trong mắt rất nhiều người. Lũ bán thần bán yêu đó, mắt đầy sát khí, nói không chừng sẽ nhân cơ hội ra tay với anh. Anh bỏ lại Khương Nguyệt Như cũng vì muốn tốt cho cô. Lướt đi trên nước một đoạn, trên mặt nước xuất hiện những xoáy nước. Đột nhiên, một con cá lớn trông hơi giống rắn lao tới định nuốt chửng anh. Thế nhưng, con cá mới định lao tới cắn vào chân anh thì lại không thể di chuyển được nữa. Hơn nữa, răng nó còn tự nhiên rụng mất mấy cái. Ngô Bình một cước đạp nát đầu nó, sau đó nhấc con cá, đem ra hòn đảo nhỏ phía không xa. Anh chia con cá thành nhiều khúc nhỏ, sau đó nướng lên. Anh vừa nướng vừa thêm một ít dược liệu để cá có vị ngon hơn. Chỉ một loáng sau, món cá nướng thơm phức ra đời. Anh lấy bát đũa ra thưởng thức. Thịt cá rất chắc, lại còn tươi ngon, thêm cả một số loại dược liệu nên vị càng đậm đà. Hơn nữa, ăn vào còn có ích cho cơ thể. Anh ăn liền lúc mười mấy bát, sau đó đột nhiên nhìn thấy một cô gái ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ từ từ lướt tới. Cô gái này cũng dừng lại trên hòn đảo nhỏ. Cô gái đó lại chính là Khương Nguyệt Như. Khương Nguyệt Như nhìn thấy Ngô Bình thì cũng sững lại, hỏi. Anh Lý, anh cũng ở đây sao? Có thể thấy đây là một sự trùng hợp. Ngô Bình gật đầu hỏi. Cô lấy đâu ra chiếc thuyền đó vậy? Khương Nguyệt Như nói. Tôi lấy từ động tiên của mình ra. Ngô Bình liếc nhìn món cá của mình rồi mời. Cô Khương, tới ăn cùng đi, ngon lắm. Anh lấy ra thêm một cái bát, lấy đồ ăn cho Khương Nguyệt Như. Cô ấy ăn một miếng rồi thốt lên. Ngon thật đấy, đây là cá gì vậy? Ngô Bình nói. Tôi bắt được trong hồ đấy, cũng chẳng biết tên, nhưng thịt khá ngon. Khương Nguyệt Như thoáng cái đã ăn sạch bát cá. Ngô Bình lại lấy ra một cái bàn nhỏ rồi pha trà. Khương Nguyệt Như vô cùng tò mò về Ngô Bình. Cô hỏi. Anh Lý, hình như anh không có hứng thú với những con thú trong danh sách lắm thì phải. Ngô Bình đáp. Hoang cổ giới lớn như vậy, chúng ta lại chẳng biết gì về nơi này. Nếu tùy tiện đi lung tung, thì chẳng thà cứ coi chuyến đi săn này là một cuộc dạo chơi, thưởng thức cảnh đẹp của nơi này trước đã. Khương Nguyệt Như không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của Ngô Bình, nhưng vẫn mỉm cười đáp. Cách suy nghĩ thú vị lắm. Trong lúc uống trà, hai người trò chuyện vài câu. Sau đó, Ngô Bình ngồi xuống, chăm chú nghiên cứu trật tự của hoang cổ giới. Chân hình không ngừng biến đổi. Sau cùng, anh mới dần hiểu được về nơi này. Trước đó, anh cố gắng đột phá tầng 9 của thần lực kinh, nhưng không được, cứ cảm thấy vẫn thiếu gì đó. Bây giờ, anh đã hiểu ra thứ mình thiếu là gì. Anh cần một môi trường hoàn toàn mới, với cách vận hành pháp thuật hoàn toàn khác biệt. Sau đó dần dần gọt rũa, cải tiến chân hình của mình, nhờ đó mà tu luyện sức mạnh nghịch thiên. Ngô Bình có nền tảng là thần lực kinh cấp 8, lại thêm tư chất rất tốt, nên quá trình tu luyện chân hình của anh khá thuận lợi. Đến hôm sau, anh đã có thể dùng chân hình hút lấy lực của thiên địa trong hoang cổ giới để phục vụ cho mình. Đến trưa, anh cảm thấy cơ thể rất thoải mái, áp lực ban đầu khi bước vào hoang cổ giới đã biến mất. Hiện giờ, anh như cá gặp nước, như chim trên trời, cơ thể vô cùng thoải mái. Thiên địa pháp tắc đi vào cơ thể anh rồi bị anh thay đổi. Đồng thời, thiên địa pháp tắc của nơi này cũng đang thay đổi anh. Khương Nguyệt Như đứng ở phía xa, kinh ngạc quan sát sự thay đổi trên cơ thể Ngô Bình. Ngô Bình lúc này như đã hòa làm một với trời đất, pháp lực hùng mạnh chảy vào cơ thể anh. Ngô Bình lúc này chẳng khác nào tu sĩ bản địa của hoàng cổ giới. Đột nhiên, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống người Ngô Bình, sau đó một giọng nói vang lên trong đầu anh. Cậu đã đủ điều kiện tham gia bài sát hạch, có muốn tham gia không? Ngô Bình nhớ lại khi Phiêu Miểu Thiên Tôn giới thiệu về hoang cổ giới với anh. Anh hỏi, người là thiên ý của hoang cổ giới? Đối phương nói, đúng vậy, cậu có thể gọi ta là Hoang. Ngô Bình nói, nội dung khảo hạch là gì? Tốn bao nhiêu thời gian? Hoang đáp, rất nhanh thôi, chính là kiểm tra tư chất, khí vận, trí tuệ. Đó là một bài kiểm tra đánh giá tổng hợp, xem cậu có đủ tư cách trở thành thánh tử của hoang cổ giới hay không. Ngô Bình nói, trở thành thánh tử là có thể ở lại đây tu luyện sao? Không chỉ có tu luyện mà còn có thể nhận nhiệm vụ. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được phần thưởng thích đáng. Đợi khi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì có thể luyện hóa thiên ý. Ngô Bình giật bắn mình. Luyện hóa thiên ý? Vậy chẳng phải ta sẽ trở thành chủ nhân hoang cổ giới sao? Hoàng đáp, đúng vậy. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp, ta chấp nhận bài kiểm tra. Hoàng nói, khi tham gia có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu thể chất không đạt yêu cầu thì có thể sẽ mất mạng. Ngô Bình hỏi, trước đó có nhiều người tham gia bài kiểm tra này không? Có bao nhiêu người thông qua và bao nhiêu người mất mạng? Hoàng nói, tổng cộng hơn 1.000 người tham gia, nhưng chỉ 15 người vượt qua. Trong quá trình khảo sát, có 309 người mất mạng. Nghe thấy có 1/3 khả năng mất mạng, Ngô Bình thấy hơi lạnh gáy. Có điều anh không muốn bỏ qua cơ hội này. Anh nghĩ ngợi một lát rồi nghiến răng đáp, bắt đầu đi. Lập tức, một lực mạnh đến nỗi Ngô Bình không thể chống đỡ đi vào cơ thể anh để thăm dò. Mỗi khúc xương, mỗi bắp thịt, mỗi tế bào, mỗi cọng tóc, đương nhiên cả dương thần và chân hình của anh, nó cũng không bỏ qua. Trong quá trình đó, Ngô Bình hoàn toàn mất nhận thức về thế giới xung quanh, rơi vào tình trạng vô thức. Còn Khương Nguyệt Như lúc này nhìn thấy một đạo thiên quang chín màu giáng xuống, bao trọn lấy Ngô Bình. Ngô Bình lơ lửng trong luồng sáng, như thể hồn mê bất tỉnh. Khương Nguyệt Như kinh ngạc, không ngừng hét gọi tên anh, nhưng Ngô Bình không hề phản ứng lại. Khoảng hơn nửa tiếng sau, cột sáng kia đột nhiên biến mất, cơ thể Ngô Bình từ từ đáp xuống đất. Anh vẫn còn hồn mê, không động đậy. Khương Nguyệt Như vội vã bước tới, định đánh thức anh. Có điều, cô làm cách nào cũng không khiến anh tỉnh lại. Cũng may, cơ thể anh không bị thương, chỉ như đang hôn mê. Cô không còn cách nào, đành cho anh gối lên đùi mình, rồi kiên nhẫn cho anh tỉnh lại. Cứ như vậy, đến tận khi trời tối, trăng đã lên, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và côn trùng kêu ra rít khắp nơi. Tỉnh dậy! Trong tiềm thức Ngô Bình có một giọng nói. Anh hồi phục ý thức, sau đó nhìn thấy một luồng sáng. Giọng nói kia phát ra từ trong luồng sáng. Ngươi là Hoang sao? Anh hỏi. Luồng sáng trả lời, là ta, Lý Huyền Bình. Cuộc khảo sát đã kết thúc, cậu đã vượt qua. Từ giờ trở đi, cậu chính là thánh tử của hoang cổ giới. Ngô Bình nói, làm trước đó có sơ muối được gì không? Hoang nói, có thể tu luyện như các tu sĩ bản địa. Hơn nữa, cậu còn là một trong những người có thân phận cao quý nhất ở giới này. Cho dù các tu sĩ mạnh của hoang cổ giới nhìn thấy, cũng phải thần phục cậu. Nếu hoang cổ giới có kẻ dám hãm hại thánh tử, thì sẽ bị ta trừng phạt. Ngô Bình mắt sáng như sao đáp, được lắm, ta có một người bạn ở hoang cổ giới, có thể giúp ta tìm cô ấy không? Người anh đang nói tới đương nhiên là Tô Phi. Hoang đáp, được. Dứt lời, Ngô Bình bừng tỉnh lại, cảm thấy được mọi thứ xung quanh. Anh phát hiện mình đang gối lên một thứ gì đó mềm mại và rất thơm. Anh ngước lên nhìn thì thấy Khương Nguyệt Như. Anh bật ngồi dậy, nói, tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Khương Nguyệt Như thấy anh tỉnh lại thì mừng rơn, vội đáp, anh đã hôn mê gần 4 tiếng rồi. Ngô Bình nói, lâu vậy sao? Cảm ơn cô đã ở lại bên cạnh tôi. Khương Nguyệt Như đáp, anh không sao là tốt rồi. Ngô Bình nói, cô Khương, tôi đang muốn đi tìm một người bạn, cô có muốn đi cùng tôi không? Khương Nguyệt Như đáp, xin lỗi anh, tôi mới nhận được tin từ đồng môn, trời sáng tôi phải tập trung xuất phát với họ, không thể đi cùng anh được. Ngô Bình gật đầu, Vậy chúng ta từ biệt tại đây. Đây là bùa liên lạc với tôi. Nếu có việc gì thì cứ tìm tôi nhé. Để lại một lá bùa xong, anh hóa thành một tia chớp rồi biến mất. Ngô Bình lúc này hoàn toàn có thể thuận lợi di chuyển trong hoang cổ giới, không khác gì khi anh ở thế giới bên ngoài. Nhờ chỉ dẫn của Hoàng mà anh nhanh chóng đến được chỗ loài người sinh sống ở hoang cổ giới. Đó có vẻ là một quốc gia rất lớn, đầu đầu cũng mọc lên các thành phố. Bay một lúc là trước mặt anh xuất hiện một dãy núi hùng vĩ, trong đó có một đỉnh núi rất cao. Đây chính là nơi Tô Phi đang tu luyện. Thân là hoàng đế, Tô Phi mạnh ngang với một đại la cảnh giới đầu. Đương nhiên, cô ấy có địa vị rất cao ở nơi này. Trên đỉnh núi có một cung điện tên là Điện Xích Hà. Sau đó, Ngô Bình đi hỏi thăm xung quanh. Điện Xích Hà thuộc về một thế lực rất lớn ở nơi này. Thế lực đó gọi là Thần Tiêu Môn. Chủ nhân của Điện Xích Hà là hoàng đế, người đời gọi là Xích Hà Hoàng Đế. Ngô Bình đến trước đỉnh núi, đệ tử canh cổng thấy Ngô Bình khí chất phi phàm, liền hỏi. Các hạ là... Ngô Bình đáp. Tôi là bạn của Hoàng Đế, nhờ cậu vào thông báo một tiếng, cứ nói là Ngô Bình tới thăm. Đệ tử kia không dám chậm trễ, bảo Ngô Bình đứng đợi một lát, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào thông báo. Nửa phút sau, một cây cầu đủ màu sắc bắc xuống từ trên đỉnh núi. Cây cầu này do ánh sáng cầu vồng ngưng tụ mà thành. Đồng thời, từ trên đỉnh núi vọng xuống tiếng của Tô Phi. Thật không ngờ cậu lại đến hoang cổ giới. Chưa thấy người mà đã thấy tiếng Tô Phi. Sau đó, một cô gái xinh đẹp kiều diễm xuất hiện. Người này giống Tô Phi 3-4 phần, nhưng khí chất thì còn cao quý và lạnh lùng hơn cả Tô Phi khi xưa. Cô gái mỉm cười, đứng trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình cười hỏi. Phải xưng hô thế nào đây? Cô gái nói. Cứ gọi mình là Tô Phi đi. Nói xong, đột nhiên mặt cô ấy đăm chiều rồi nói. Khí tức của cậu có gì đó rất đặc biệt. Nói rồi, cô ấy chạm vào vai Ngô Bình. Nhưng vừa chạm vào vai anh, mặt cô ấy thất thần, đột nhiên quỳ sụp xuống, nói. Nô thần tham kiến thánh tử. Ngô Bình bàng hoàng. Anh không ngờ thân phận của mình lại cao quý đến vậy. Anh vội vã dìu Tô Phi đứng dậy, nói. Cậu là bạn mình, đừng làm vậy. Tô Phi vẻ mặt bối rối đáp. Thánh tử, ở hoang cổ giới này, ngoài thiên ý ra, thì thánh tử là tôn quý nhất, Tô Phi không dám không hành lễ. Ngô Bình nói. Hôm qua mình tới hoang cổ giới, không ngờ lại trở thành thánh tử. Tô Phi nói. Thân phận thánh tử cao quý, có thể vào ở trong điện thánh hoàng. Ngô Bình tò mò hỏi. Điện thánh hoàng sao? Đó là nơi nào vậy? Tô Phi gật đầu. Sau khi Thánh Hoàng mở ra thế giới này thì đã tọa hóa trong điện Thánh Hoàng. Ngô Bình hỏi. Đến Thánh Hoàng mà cũng tọa hóa ư? Tô Phi nói. Cụ thể ra sao thì mình không rõ. Ngô Bình nói. Khi nào rảnh mình lại tới điện Thánh Hoàng, nay mình đến ôn lại chuyện xưa thôi. Tô Phi mời Ngô Bình vào trong điện, lập tức có đệ tử lên châm trà rót nước. Ngô Bình nói. Mình nhớ khi cậu đi đã nhắc đến một kẻ thù, nói là người này đang bề quan nên cậu muốn tranh thủ cơ hội ấy để báo thù. Thế nào rồi, đã trả thù được chưa? Tô Phi thở dài nói. Xuyên được rồi đấy, khi mình đến thì người đó đã đột phá, giờ có tu vi hoang thánh rồi. Ngô Bình nói. Hoang thánh ư? Thế thì ngang với đạo tổ rồi à? Tô Phi nói. Vẫn kém hơn đạo tổ, nhưng cũng không chênh lệch là bao. Nhắc đến chuyện này, cô ấy cười trừ nói. Người đó cũng cảm nhận được sát ý của mình nên chắc sẽ tìm cách đối phó, song không biết là khi nào. Ngô Bình nói. Cậu có thù thế nào với người đó? Tô Phi căm phẫn nói. Ngày trước bố mình là hoàng đế ở hoang cổ giới, còn người này là thuộc hạ của bố mình. Bố mình rất tin tưởng ông ta. Nhưng có một lần khi bố mình đột phá lên cảnh giới hoàng thánh, đang vào lúc quan trọng thì ông ta đã nhân đó rồi giết bố mình và cướp đi mọi công pháp và tài nguyên của ông. Nhờ đó mà ông ta nhanh chóng trỗi dậy và đến nay đã trở thành hoàng thánh rồi. Ngô Bình nói. Thù giết cha không đội trời chung. Tuy hiện giờ thực lực của ông ta đã hơn cậu, nhưng mình có thể giúp cậu. Tô Phi ngẩn ra. Thánh tử định giúp mình ư? Ngô Bình nói. Mình là thánh tử nên có thể bắt ông ta không được làm gì cậu. Tô Phi lắc đầu. Không cần đâu, mình dám ở lại đây thì đương nhiên không sợ ông ta đến gây sự. Ngô Bình nói, xem ra cậu đã có sự chuẩn bị rồi. Tô Phi nói, mình có cách để cùng chết với ông ta. Ngô Bình cau mày, cần gì đến mức ấy, để mình nghĩ cách cho cậu thì hơn. Anh hỏi Hoàng, tôi có được giết tu sĩ của Hoang Cổ Giới không? Hoàng nói, nếu có người bất kính với thánh tử thì người cứ xử lý. Ngô Bình nói, vậy thì tôi cần chọc liền ông ta mới được. Hoàng nói, người không cần ra tay mà hãy nâng cao tu vi cho cô gái này. Ngô Bình ngẩn ra, tôi làm được ư? Hoàng nói, người là thánh tử, là ti sĩ có vận khí nhất ở Hoang Cổ Giới nên có thể điểm hóa cho cô ấy. Sau đó Ngô Bình cảm thấy có thánh quang tích tụ trên đầu ngón tay mình. Anh động tinh thần rồi nói với Tô Phi, Tô Phi, ông ta có thể trở thành hoàng thánh thì cậu cũng vậy. Nói rồi anh điểm vào mi tâm của Tô Phi. Khí tức trong người Tô Phi lập tức có sự thay đổi, đầu óc cô ấy cũng trở nên minh mẫn hơn. Tô Phi mừng rỡ nói, cảm ơn thánh tử, mình sẽ bế quan ngay. Nơi Tô Phi bế quan là bí mật, không phải ở đây, nên Ngô Bình nói, ừ, cậu đột phá trước đi, mình còn có việc, vài hôm nữa lại tới sau. Tạm biệt Tô Phi xong, Ngô Bình nhìn vào danh sách rồi hỏi Hoàng về vị trí của mãnh thú bên trên. Hoàng đã trả lời rõ ràng, mãnh thú đầu tiên anh cần giết có tên là quỷ yếm. Đây là một con dã thú vô cùng hung ác, thích ăn thịt trẻ con, nên còn có tên khác là tham anh. Sao huyệt của nó nằm trong một ngọn núi hoang. Trong ngọn núi này có một thung lũng, ở đó chất đầy xương trắng của trẻ con. Thoạt nhìn có thể thấy số lượng trẻ con bị quỷ yếm ăn thịt phải lên tới mấy trăm nghìn bé. Ngô Bình cao mày nói, con quỷ yếm này thật độc ác, đáng chết. Hoàng nói, quỷ yếm rất phục tùng mệnh lệnh của người, người có thể bắt nó tự sát. Ngô Bình cười nói, nó nghe lệnh thật ư? Hoàng nói, người là thánh tử, giết nó là thay trời hành đạo, nên nó sẽ không dám làm trái lệnh. Ngô Bình nói, tại sao nó lại chuyên ăn thịt trẻ con? Hoàng nói, trên người các bé mới đầy tháng có nghiệp lực của kiếp trước, thứ nó ăn không phải trẻ nhỏ mà là nghiệp lực. Ngô Bình bay đến gần thung lũng thì chợt có 10 tu sĩ bay ra từ xung quanh, trong đó có 3 bán thần, 3 tu sĩ thần tộc, 2 tu sĩ yêu tộc và 2 tu sĩ nhân tộc. Bọn họ lạnh lùng nhìn anh như nhìn một người chết. Ngô Bình liếc nhìn lại rồi nói, đông đúc thế này, đang chờ tôi à? Một tu sĩ thần tộc bước ra, trên mắt hắn mọc đầy lông màu vàng, đôi mắt thì có màu tím, toàn thân tỏa ra khí tức bức người. Hắn lạnh giọng nói, chúng tôi chờ cậu ở đây lâu rồi. Ngô Bình nói, hình như tôi không quen các người thì phải. Tên đó lạnh lùng nói, chúng tôi đến giết cậu. Ngô Bình nói, chết dở, tại sao thế? Tên kia nói, biểu hiện của cậu quá tốt, nếu để một tu sĩ nhân tộc như cậu phát triển thì sau này sẽ tạo thành uy hiếp cho chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng rất có hứng thú với đào tiền và thiên thạch của cậu. Ngô Bình nhìn sang hai tu sĩ nhân tộc rồi nói, hai người thì sao? Chúng ta cùng là người của nhân tộc mà, hai người theo phe nào? Một tu sĩ nhân tộc cười khẩy nói, chúng tôi đến vì quả đào tiền. Ngô Bình gật đầu, các người tưởng có thể ỷ đông để giết tôi à? Tu sĩ thần tộc kia cười lạnh nói, nếu ở ngoài thì chúng tôi không chắc lắm, vì thực lực của cậu quá mạnh. Nhưng ở đây là Hoang Cổ Giới, mọi pháp lực đều bị phong ấn, mọi người chỉ có thể dựa vào sức mình thôi. Chúng tôi có thần thể, yêu thể, hơn nữa còn là 10 chọi 1, giết cậu đâu phải chuyện khó. Ngô Bình thở dài nói, tôi khuyên các người nên nhanh chóng rời khỏi đây, tôi không muốn giết người. Một yêu tu cười phá lên, lúc nào rồi mà còn ra vẻ thế, tiếp chiêu. Yêu tố đó chợt hóa thành một con báo dài cả 100 mét rồi bổ nhào tới. Ngay khi nó ra tay thì đã có một bàn tay thò từ trong chân hình của Ngô Bình ra để đập vào đầu nó. Rắc, con báo này có thể chất rất mạnh nhưng sau khi trúng một trường vào đầu thì vẫn lăn quay như thường. Thấy thế 9 người khác đều ngẩn ra không thể tin nổi. Ngô Bình nói, tôi đã cho cơ hội rồi mà các người không trân trọng, thế thì chết hết đi. Một đường kiếm bay đi, cả 9 người kia đều hóa thành xương máu rồi chết hết. Giết họ xong, Ngô Bình lấy hết đồ mà họ cất giấu, trong đó có 4 quả đào tiền, 6 tảng thiên thạch, đương nhiên còn có tài nguyên của họ. Cất đồ đi xong, anh bay vào một cửa hàng động rồi đáp xuống. Một con quái thú mọc đầy lồng đèn, dài hơn chục mét xông ra. Nó rất hung hăng, vừa nhìn thấy Ngô Bình đã lao vào ngay. Nhưng ngay sau đó, nó đã nằm phục xuống đất rồi run lẩy bẩy. Ngô Bình lạnh giọng nói: "Mày đã ăn thịt quá nhiều cho em vô tội, hôm nay hãy tự sát đi." Con quái vật như không điều khiển được bản thân, móng vuốt của nó tự cắm vào đầu rồi chết tại chỗ. Thấy thế, Ngô Bình thở dài rồi hỏi Hoàng: "Có phải tất cả mãnh thú của hoang cổ giới đều nghe lệnh tôi không?" Hoàng nói: "Đương nhiên là không, con mãnh thú này có tu vi thấp, nếu là con có tu vi cao hơn thì sẽ phản kháng, người buộc phải đích thân kết liễu chúng." Ngô Bình nói: "Ừ, đến chỗ con thứ hai thôi." Bởi những tu sĩ mạnh nhất đã bị anh loại bỏ nên cũng chẳng còn đối thủ cạnh tranh nào nặng ký, Ngô Bình tiếp tục săn lùng 5 con ác thú, sau đó thì dừng lại. Lúc này sắp phải rời khỏi hoang cổ giới nên anh quyết định lại tới điện Xích Hà tìm Tô Phi để từ biệt. Thế nhưng đệ tử điện Xích Hà báo với anh Tô Phi vẫn chưa quay về. Đã đến lúc phải rời đi, anh nghĩ ngợi một lát rồi quyết định quay lại giao trì trước. Anh hỏi: "Hoàng, giờ phải làm thế nào để trở về?" Hoàng nói: "Lần sau cậu chưa cần dùng thần niệm, ta sẽ lập tức đưa cậu trở về." Ngô Bình nói: "Được." Cuối cùng anh cũng tìm được cổng ra. Xung quanh đã có rất nhiều tu sĩ chờ đợi, nhưng cánh cổng ánh sáng còn chưa chính thức mở ra. Nghe những tu sĩ kia nói chuyện là có thể biết được đại đa số bọn họ đều không thành công trong cuộc đi săn này, chỉ có rất ít người săn được 1-2 con. Mỗi người được yêu cầu săn những loài thú khác nhau, nhưng độ khó là như nhau. Ngô Bình nhờ có Hoang chỉ dẫn mới giết được 5 con, khó có tu sĩ nào vượt được anh. Đợi hơn 1 giờ, cửa mở ra, giọng của người đàn ông mặc áo choàng bạc từ bên kia truyền đến: "Cửa đã mở ra, mọi người có thể trở lại giao trì." Ngay lập tức, tất cả các tu sĩ đi qua cánh cổng, rời khỏi hoang cổ giới. Lúc trở lại giao trì, Ngô Bình chưa kịp thích ứng ngay, mà phải mất một lúc sau, anh mới hồi phục lại như bình thường. Những người còn lại không gặp tình trạng này, bởi vì bọn họ căn bản chưa từng thích ứng được với hoang cổ giới, cho nên lúc này họ lại cảm thấy dễ chịu hơn so với Ngô Bình. Khi đoàn người trở lại giao trì thì đã là ngày thứ 7 và cũng là ngày cuối cùng diễn ra pháp hội. Người đàn ông mặc áo choàng bạc cười nói: "Mọi người, hôm nay sẽ là buổi cuối cùng của pháp hội. Những người đã lấy được quả bàn đào, xin hãy đặt quả bàn đào của mình trước mặt chúng tôi. Người của chúng tôi sẽ đếm số lượng, người có nhiều quả bàn đào nhất sẽ được vương mẫu thưởng lệnh bài. Có lệnh bài này có thể tự do đến thiên giới tu luyện bất cứ lúc nào." Lập tức có người đi ra đếm số quả bàn đào mà mọi người có. Kết quả đương nhiên là Ngô Bình có nhiều nhất. Người đàn ông mặc áo choàng bạc đưa cho anh một chiếc lệnh bài bằng bạch ngọc, cười nói: "Chúc mừng Lý tiên sinh." Sau khi nhận được lệnh bài, Ngô Bình đã bí mật truyền tin hỏi Phiêu Miểu Thiên Tôn: "Sư phụ, thứ này đối với con không có tác dụng gì phải không? Tu luyện trong thiên giới thì cần phải duy trì được đại trận." Phiêu Miểu Thiên Tôn nói: "Khi con trở thành một thiên tiên, con sẽ biết công dụng của nó. Thiên tiên là một trạng thái tồn tại khác. Thiên tiên thực sự rất thích hợp để tu luyện ở thiên giới." Ngô Bình nói: "Vậy có rất nhiều thiên tiên sống ở thiên giới sao?" Phiêu Miểu Thiên Tôn nói: "Có, nhưng số lượng rất ít, bởi vì cần có trong tay lệnh bài này mới có thể ở lại đó. Lệnh bài này tên là Thiên Dẫn Lệnh." Ngô Bình nói: "Khu vực chúng ta đang ở là thuộc khuyên giới, còn thiên giới thì sao? Nếu con đi tới thiên giới, có phải thiên giới cũng thuộc phạm vi của khuyên giới không?" "Đương nhiên không phải. Có điều, trật tự đại đạo của thiên giới là thuần khiết và mạnh nhất. Ở lại đó tu luyện, rất có khả năng bị đại đạo luyện hóa, trở thành một bộ phận của đại đạo. Cho nên, tu sĩ thả ở khuyên giới còn hơn là tiến vào thiên giới tu luyện. Đương nhiên, nếu tu luyện được ở thiên giới thì sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu." Đến đây, pháp hội giao trì kết thúc, vương mẫu tuyên bố bế mạc pháp hội xong, mọi người liền rời khỏi đó. Ngô Bình đi gặp Chu Nguyên Thông nên tạm thời từ biệt Phiêu Miểu Thiên Tôn và Lam Hâm. Trước khi đi, anh còn đưa cho Lam Hâm một quả bàn đào. quà trước đó đã tặng cho Thành Vũ mất rồi. Trước khi Thành Vũ rời đi, hai người họ đã kết bạn bằng bảo sách Thiên Kiều để sau này tiện liên lạc. Sau khi rời khỏi Giao Trì, Ngô Bình ngay lập tức chạy đến phủ Ngô Vương ở Đại Lục Hồng Hoang. Chu Nguyên Thông và Đình Mặc đã đợi hai ngày. Cũng may trong phủ thiết đãi họ rất chu đáo, nên hai người cũng không cảm thấy nhàm chán, họ còn đi thăm thú khắp nơi một lượt. Ba anh em gặp nhau, Đình Mặc cười nói: "Chú Ba, chú được lắm, vương gia cơ đấy." Ngô Bình xua tay: "Cũng là do bất đắc dĩ mà thôi." Chu Nguyên Thông cười nói: "Chú Ba, hai ngày này bọn anh được bao ăn bao uống thỏa thích, giờ không muốn rời khỏi nơi này nữa rồi." Ngô Bình đáp: "Bọn anh cứ ở lại bao lâu tùy thích, mấy anh em ta tụ tập thêm mấy ngày nữa." Đinh Mặc nói: "Anh cả, chú Ba, chúng ta nói chuyện chính đi. Khi nào thì khởi hành đến biển Tinh Túc?" Biển Tinh Túc là một cấm địa ở Đại Lục Hồng Hoàng. Đinh Mặc tình cờ phát hiện bên trong đó có một không gian thần bí thuộc về thời đại trước, cho nên họ quyết định khám phá nó. Ngô Bình nói: "Hôm nay uống thật say, ngày mai đi." Hai người kia đồng ý ngay. Ngô Bình lấy thức ăn và rượu quý của mình ra, uống với hai người anh em kết nghĩa. Trong bữa tiệc rượu, anh lấy ra hai quả bàn đào, đưa cho Chu Nguyên Thông và Đình Mặc mỗi người một quả. Chu Nguyên Thông kêu lên: "Quả bàn đào? Chú Ba, chú lấy ở đâu ra vậy?" Ngô Bình cười nói: "Không phải em nói sẽ tham gia pháp hội Giao Trì sao? Mấy lần thi đấu em đều thắng, bàn đào này là do vương mẫu ban cho." Chu Nguyên Thông cảm thán: "Kiếp trước anh đấy cũng huy hoàng lắm, nhưng chưa từng được ăn quả bàn đào. Chú Ba, anh ghen tị với chú lắm đấy." Đình Mặc cười ha ha: "Chú Ba là thiên tài tuyệt thế, ngay cả vương mẫu cũng cất nhắc chú ấy." Chu Nguyên Thông nói: "Chú Ba, chú nên chuẩn bị tâm lý trước đi, có khi vương mẫu còn gả con gái cho chú ấy chứ." Ngô Bình sừng sốt: "Không thể nào, nếu gả cho em thì đã thông báo lúc ở pháp hội rồi." Chu Nguyên Thông nói: "Nếu chú là vương mẫu, chú có liều lĩnh như vậy không?" Ngô Bình nói: "Không, phải quan sát một thời gian đã." Chu Nguyên Thông nói: "Đúng vậy, vương mẫu có thể đang bí mật điều tra chú, và khi cảm thấy chú là người tốt thì mới quyết định có gả con gái cho chú hay không." Ngô Bình thở dài: "Yêu cầu về con rể của vương mẫu quá cao." Chu Nguyên Thông nói: "So với thân phận của vương mẫu thì cũng không cao lắm đâu." Lúc này Lam Hân Nguyệt đi ra ngoài kính rượu họ, Ngô Bình cũng lấy một quả bàn đào đưa cho cô ấy. Sau khi uống rượu, Ngô Bình chợt nhớ ra cảnh giới thứ hai ý nghĩa thiên tượng của mình đã viên mãn, vì vậy anh đã đến đại thế giới kiếm đạo để lĩnh hội ý nghĩa thiên tượng cảnh giới thứ ba và thứ tư. Khi đến cổng thiên tượng kiếm môn, anh nhìn thấy Công Tôn Vũ Thành. Ông ta nói cho anh biết môn chủ ra ngoài vẫn chưa về, cho nên ông ta tự mình đưa anh tới thiên tượng kiếm cung. Sau khi anh có được ý nghĩa thiên tượng cảnh giới thứ ba thì tiếp tục được truyền dạy ý nghĩa thiên tượng cảnh giới thứ tư. Có bốn cảnh giới trong ý nghĩa thiên tượng, đó là cảnh giới tượng hình, cảnh giới vạn tượng, cảnh giới thần tượng và cảnh giới thiên tượng. Cảnh giới thần tượng cũng chia thành ba cấp nhỏ, có chút tương đồng với thần lực kinh mà anh tu luyện, cho nên Ngô Bình lĩnh ngộ rất nhanh. Chưa tới nửa giờ, anh đã đạt tới mức độ viên mãn cảnh giới này. Thần tượng là một loại năng lực học hỏi, có thể nhanh chóng khắc ghi đối tượng cần học tập trong động tiền, rồi từ từ nghiên cứu. Lĩnh ngộ được cảnh giới thứ ba, anh tiếp tục với cảnh giới thứ tư là thiên tượng. Các cảnh giới trước thực chất đều là bước tạo tiền đề cho cảnh giới thiên tượng. Thiên tượng là chỉ sự mô phỏng, lĩnh ngộ, thậm chí là định hình và phá hủy đại đạo. Đây đương nhiên là một cảnh giới cực khó, bởi nó liên quan đến trật tự của đại đạo. Cũng may là Ngô Bình có thể mượn sức mạnh nghịch thiên của thần lực kinh giúp anh miễn cưỡng lĩnh ngộ được cảnh giới này. Nhiều giờ sau, anh đã hoàn toàn nắm được ý nghĩa thiên tượng. Sau khi lĩnh ngộ xong, tâm trạng anh rất tốt, đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài kiếm cung, ông cụ gác cửa cười nói: "Chúc mừng cậu." Công Tôn Vũ Thành cũng ở đó, ông ta nói: "Nếu môn chủ biết được chuyện này, chắc chắn sẽ vui lắm." Ngô Bình nói: "Tôi còn có ý nghĩa âm dương chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được, đợi tôi suy ngẫm thêm rồi sẽ tới hai kiếm cung còn lại." Ngô Bình còn có việc nên chỉ chuyện trò thêm vài câu rồi rời kiếm cung để về Đại Lục Hồng Hoang. Khi anh về đến phủ Ngô Vương thì đã là sáng sớm hôm sau. ba anh em chuẩn bị một lát rồi đi về phía biển Tinh Túc. Biển Tinh Túc là một trong những nơi nguy hiểm nhất ở Đại Lục Hồng Hoang, vì thế có rất ít người dám đến đây tìm tòi. Nếu không có khả năng nhìn xuyên thấu vạn vật thì chắc Ngô Bình cũng không theo đến. Biển Tinh Túc là một đầm lầy đầy cát đá và đống hoang tàn, bên dưới còn chôn giấu không biết bao nhiêu câu chuyện xưa cũ. Nhìn từ xa, nơi này đã bị sương mù che phủ, người bình thường sẽ không thể nhìn thấy gì được. Chu Nguyên Thông đứng bên ngoài biển Tinh Túc rồi hỏi: "Nhị đệ, sao chú chắc là có đồ kỳ nguyên ở đây?" Đinh Mặc nói: "Lần trước em đã đi vào trong một đoạn, sau đó đã có phát hiện từ trong các dấu vết. Đại ca, tam đệ, lần này chúng ta đến thử vận may thôi. Thành công thì tốt, mà thất bại cũng chẳng sao, coi như dạo chơi." Đúng lúc này, Ngô Bình nhìn thấy một nhóm người khác cũng đang đáp xuống ở gần đó. Họ có bốn người, tu vi của ai cũng cao. Hai chân tiền, hai hư tiền. Bốn người đó cũng đã nhìn thấy nhóm Ngô Bình, nhưng họ không có thái độ gì, chỉ thì thầm to nhỏ với nhau, sau đó đi thẳng vào biển Tinh Túc. Ngô Bình nói: "Xem ra cũng có không ít người vào đây tìm tòi." Đinh Mặc nói: "Bình thường mà, có nhiều người làm nghề giống anh lắm." Ngô Bình không vội vào trong ngày mà hỏi Chu Nguyên Thông: "Đại ca, anh có biết ai thừa kế văn minh kỳ nguyên không?" Chu Nguyên Thông nói: "Nhiều người lắm, nhưng hầu như là thần tộc và yêu tộc, chứ kho báu kỳ nguyên mà nhân tộc mở được thì ít." Ngô Bình nói: "Thần tộc sợ chúng ta nhận được truyền thừa mạnh mẽ ư?" Chu Nguyên Thông nói: "Tuy kỳ nguyên đã thay đổi, song trật tự của đại đạo vẫn thế. Vì vậy trong các kho báu này sẽ có bảo vật bù đắp thiếu sót cho thiên đạo. Đó chính là thứ mà thần tộc muốn thấy nhất." Anh ta vừa nói dứt câu thì có một con tàu chiến xuất hiện. Trên tàu tỏa ra khí tức thần tộc mãnh liệt. Chu Nguyên Thông biến sắc mặt nói: "Là người của thần tộc. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta mau vào thôi, đừng chạm mặt họ." Nãy giờ Ngô Bình vẫn luôn tập trung quan sát đường đi nên nói ngay: "Đi theo em." Dứt lời, cả ba cùng tiến vào trong màn sương. Dưới chân là đầm lầy, thi thoảng còn có hồ nước cùng đất đá. Đinh Mặc cầm la bàn rồi nhìn kim chỉ nam bên trên rồi nói: "Nơi mình cần tìm ở phía bên trái đằng trước." Sau khi hỏi cách sử dụng la bàn, Ngô Bình cầm lấy rồi đi trước dẫn đường. Bọn họ đi thêm vài trăm dặm thì Ngô Bình chợt dừng bước. Anh nhìn xuyên qua màn sương thì thấy phía trước có một hồ nước lớn. Dưới đáy hồ có một con tàu chiến khổng lồ, hình như nó đang ở trạng thái đóng, nhưng mặt ngoài không hề bị xây xước chút nào. Ngô Bình thấy lạ nên hỏi Chu Nguyên Thông: "Đại ca, sao ở đây lại có tàu chiến nhỉ? Lẽ nào từng có chiến tranh ở đây ư?" Chu Nguyên Thông nói: "Ngày xưa ở đây từng có chiến tranh, hình như để tranh giành một thứ gì đó. Trong trận chiến đó, đoàn quân của thần tộc đã đại bại." Ngô Bình nói: "Thế thứ đồ mà họ tranh nhau bị nhân tộc lấy rồi ư?" Chu Nguyên Thông nói: "Chuyện này lâu lắm rồi nên anh cũng không rõ. Nói chung tuy trận đấy ta thắng nhưng cũng thảm lắm." Ngô Bình nói: "Đại ca, dưới đáy hồ phía trước có một con tàu chiến rất lớn, chúng ta có xuống xem không?" Chu Nguyên Thông hỏi Đinh Mặc. "Nhị đệ, chú thấy sao?" Đinh Mặc cười nói: "Tam đệ, không thể dùng thần niệm ở biển Tinh Túc được, sao chú nhìn được thế?" Ngô Bình nói: "Mắt em tinh lắm." Đinh Mặc cũng không hỏi nữa mà nói: "Nếu bên dưới có tàu chiến thật thì mình phải xuống xem chứ. Theo kinh nghiệm của anh thì kiểu gì trong đó cũng có bảo bối." Ba người đang chuẩn bị nhảy xuống nước thì chợt có một tàu chiến khổng lồ xuất hiện trên không. Nó tỏa thần quang xuống mặt hồ như đang tìm thứ gì đó. Ngô Bình biết con tàu này chính là con tàu chiến anh nhìn thấy ở bên ngoài. Anh híp mắt lại, lẽ nào họ cũng biết dưới đáy hồ có tàu chiến ư? Đúng lúc này, thần quang kia đã bao phủ ba người họ rồi dừng lại. Một giọng nói vang lên: "Con người thấp hèn, mau rời khỏi đây ngay." Ngô Bình nổi giận nhưng đã bị Chu Nguyên Thông cản lại. Anh nén giận nói: "Đại ca, sợ gì chúng nó, mình mà ra tay thì bọn nó cũng không phải đối thủ đâu." Chu Nguyên Thông nói: "Đó là tàu chiến cấp thần vương của thần tộc, nó có uy lực khiếp đảm lắm, chúng ta không nên động vào thì hơn." Ba người đi xa rồi thì Ngô Bình mới nói: "Đại ca, khéo trong con tàu chiến dưới đáy hồ có bảo bối đấy, em vẫn muốn tìm thử." Chu Nguyên Thông nói: Giờ chú xuống đấy ngang với chỉ đường cho bọn kia. Ngô Bình nói. Em có thể độn thổ. Chú Nguyên Thông nói. Vô dụng thôi, chú có thấy thần quang ấy không? Đó là pháp bảo của thần tộc, có thể nhìn thấy mọi thứ trong tam giới. Các cách ẩn thần đều không có tác dụng với nó. Tuy Ngô Bình không cam tâm, nhưng không còn cách nào khác nên đành đi tiếp theo La Bàn. Họ mới đi được một đoạn thì chợt có ba tu sĩ của thần tộc bay từ phía sau tới. Ba người này trông rất lạ, vẫn mang hình dáng con người, nhưng có nét gì đó rất kỳ quái. Trong đó, có một người đàn ông có đầu như con thằn lằn. Ba người đi theo tôi. Trước đó, Chu Nguyên Thông không muốn gây sự, nhưng người ta cố tình kiếm chuyện trước thế này thì khác. Anh ta nói ngay. Chúng tôi không rảnh mà đi theo các anh. Ba nãy bọn tôi bỏ đi là vì không muốn gây xung đột, nhưng không có nghĩa là chúng tôi sợ đâu. Tên đầu thằn lằn đó chợt lờ mắt rồi nói. Con người đê hèn mà dám cãi lệnh của thần tộc à? Chết đi! Gã vung tay lên, một vật hình rồng da thú bay ra. Sau đó há miệng, định nuốt trọn nhóm Ngô Bình. Thần chúa Long Bỉ! Chu Nguyên Thông biến sắc mặt, rồi vung tay phóng ra một lá cờ. Phù văn trên cờ tỏa sáng, sau đó ngưng tụ thành một con cự linh ba đầu sáu tay phản công. Uỳnh! Sau cú va chạm đó, trời đất nhiều rung chuyển, không phân thắng bại. Đinh Mạc nói. Đại ca, Long Bỉ này là gì mà đến chiến kỳ cự linh của anh cũng không đánh bại được? Chu Nguyên Thông nói. Đó là pháp khí thần đạo được luyện chế từ thi thể của Trần Long, nên có uy lực rất mạnh. Tu sĩ dưới cấp đạo quân không làm gì được nó đâu. Ngô Bình quan sát rồi hỏi. Đại ca, mình cầm cự được bao lâu nữa? Chu Nguyên Thông nói. Nếu không còn cách nào khác thì không lâu nữa đâu. Ngô Bình nói. Thế để em chém con kia. Ngô Bình vừa nói dứt câu thì kiếm trận trong động thiên của anh đã lóe lên. Anh cho 20.000 tinh thạch kiếm khí vào để ngưng tụ thành một tia sét rồi chém về phía Long Bỉ. Tia sét lóe sáng, Long Bỉ không kịp phản ứng nên đã bị chém đứt đôi. Các hắc khí tỏa ra, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết. Trong hắc khí này đều là hồn phách của tu sĩ nhân tộc. Đếm sơ cũng phải trên chục nghìn, họ chính là nguồn cội sức mạnh cho Long Bỉ. Tu sĩ thần tộc nổi giận nói. To gan, dám làm hỏng pháp bảo của ta, chết hết đi. Gã phóng một thần phổ ra tấn công nhóm Ngô Bình. Thế, Chu Nguyên Thông không chút nhượng bộ mà lạnh giọng nói. Lũ khốn này, xem sát bùa của ông mày đây. Uỳnh, một sát khí bắn lên cao rồi tấn công nhóm tu sĩ thần tộc. Trang. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 265 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.